Thư ký toàn năng của Đường Tổng. Chương 101, 101, ngoại truyện 4 cuộc sống sau hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm đó, Lâm Nhã chính thức trở thành con dâu của Đường gia. Bên trong giới thượng lưu có rất nhiều giai thoại kể về cô thư ký họ Lâm chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 tháng đã đánh gục được trái tim của giám đốc công ty Hải Đường, khiến nhiều người có mong muốn đổi đời cũng học theo, trở thành trend cho những cô nàng vừa ra trường. Bọn họ ôm mộng có thể may mắn giống như Lâm Nhã, một bước lên trời, nhưng đâu ai biết muốn trèo lên được vị trí ấy, Lâm Nhã đã bỏ ra những gì. Từ năm 14 tuổi liền bắt đầu điên cuồng học tập, rèn luyện bản thân, không một phút giây nào thả lỏng. Cô biết năng lực của bản thân đến đâu, còn thiếu những gì, cộng thêm kinh nghiệm từ kiếp trước tích góp được mới có thể tạo nên một Lâm Nhã cái gì cũng giỏi như hiện tại. Không phải mọi thứ cô đều đạt mức độ như chuyên gia, nhưng khả năng thích nghi mạnh khiến cô làm được rất nhiều việc ở mức khá và tốt so với những cô gái khác. Đường Hạo đi công tác, một mình cô ở công ty tăng ca, chú ý toàn bộ hoạt động của cấp dưới. Áp lực phải chịu không hề nhẹ chút nào, nhưng cô vẫn kiểm soát được tình hình. Chăm chỉ và kiên trì là đáp án cho thành công. Ngay cả người nghiêm khắc, khó tính như rết cũng phải ngưỡng mộ sự nhẫn nại của Lâm Nhã. Từ khi có cô, lượng công việc trên vai mọi người được san sẻ rất nhiều. Đáng tiếc, sau khi kết hôn thì Lâm Nhã cũng xin nghỉ làm. Hay nói đúng hơn là bị chủ tịch cho từ chức để ở nhà dưỡng thai. Hải Đường vốn rất yêu thích đứa con dâu này, nay thấy vừa rước về đã lập tức mang thai liền vui vẻ bỏ lại những chuyện khác, chuyên tâm săn sóc cho cô. Trong vòng 3 tháng đầu, Lâm Nhã được chăm lo vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng vì tình trạng ốm nghén nghiêm trọng, cô chỉ tăng khoảng 1 cân. Đường Hạo thấy cô nôn hết toàn bộ bữa sáng ra thì có lỗi nói: "Bà xã cố gắng chịu đựng, lần sau nhất định sẽ quen thôi. Anh đừng mơ mà có lần sau." Lâm Nhã tức giận ôm bụng, giơ chân muốn đá anh, lại bị anh ôm chặt. Cô từng mang thai rồi, nhưng làm gì nghén nặng thế này chứ? Hễ ăn vào một chút liền thấy khó chịu. "Đừng nóng, đừng nóng, nóng giận sẽ ảnh hưởng đến con." Đường Hạo vừa nói vừa đưa ánh mắt cầu cứu về phía mẹ. Nhưng mẹ anh giả vờ không thấy, ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài vườn ngắm hoa. Anh ở lại Lâm Nhã vừa cắn vừa nhéo, vẻ mặt đầy oan ức ngồi một bên. Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Sau khi trút giận xong, Lâm Nhã mếu máo nói: "Em lại buồn nôn rồi." Cổ họng cô có phần đau rát, trong miệng đắng chát. Không nghĩ đến mang thai vất vả như vậy. Người đàn ông bên cạnh thấy cô khó chịu cũng không biết nên thế nào. Anh loay hoay một lát rồi nói: "Em chờ chút." Anh xuống bếp lục đục một lúc lâu, không biết là đang làm gì. Lâm Nhã ngồi trên sofa nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại nghe được âm thanh lạch cạch truyền ra. Lát sau, chồng cô trở lại với một ly nước màu vàng nhạt. "Gì vậy?" "Sinh tố chuối." Anh đi đến bên cạnh rồi đưa cho cô. "Anh lại học linh tinh trên mạng à?" Lâm Nhã cầm lấy và hỏi. Mấy ngày này Đường Hạo rất chăm chỉ tìm hiểu về những món ăn có thể giúp phụ nữ mang thai giảm ốm nghén, liên tục thử nghiệm cho cô. Thật ra cũng có một chút tác dụng, nhưng vì hệ tiêu hóa của cô không tốt nên mới nôn nhiều hơn những người phụ nữ khác. Lâm Nhã vừa mới uống xong ly sinh tố chuối cỡ nhỏ mà Đường Hạo đưa thì đã thấy anh sáp lại gần, đưa tay sờ bụng cô. Bởi vì thân hình cô cao gầy nên khi mang thai 3 tháng đầu không lộ rõ bụng lắm. Không hiểu sao anh vẫn rất thích sờ vào, mỗi lúc rảnh rỗi còn áp tai vào bụng cô, giống như hiện tại vậy. Thấy hành động ngốc nghếch của chồng, Lâm Nhã buồn cười nói: "Con còn chưa lớn, không biết đạp đâu." "Ừ." Đường Hạo khẽ lên tiếng, nhưng vẫn ôm bụng cô sờ một lúc lâu. "Anh thích con gái hay con trai?" Nghe vợ hỏi, Đường Hạo không thèm nghĩ đã trả lời ngay: "Con gái." "Sao anh lại thích con gái?" Đàn ông vẫn thích có con trai để nối dõi tông đường kia mà. Giống như bố mẹ cô vậy. Họ nỗ lực sinh con. Muốn sinh một bé trai nhưng không được. Lần cuối mẹ mang thai là một bé gái. Nhưng khi siêu âm biết được giới tính của đứa bé, bà ấy đã bỏ nó. Đang suy nghĩ vẩn vơ, trên bụng lại truyền đến cảm giác ấm áp. Lâm Nhã cúi đầu xuống nhìn Đường Hạo, thấy anh sờ nhẹ lên bụng cô rồi hôn một cái và nói: "Con gái giống em nhất định sẽ rất xinh đẹp, rất thông minh, bác sĩ nói là con gái." Lâm Nhã cười cười, nghĩ đến kiếp trước không có duyên với đứa bé kia, trong lòng trở nên nặng nề. Dù bây giờ cô đã sống ở một thế giới khác và quay ngược thời gian thì vẫn không thể thay đổi một sự thật. Tại khoảng không, thời gian đó, cô vẫn đánh mất con gái của mình. May mắn ông trời cho cô cơ hội làm lại cuộc đời. Cô hy vọng đứa trẻ kia một lần nữa đầu thai làm con của cô. Lâm Nhã cuối cùng cũng hiểu được, là một người phụ nữ, nhất định phải thật tỉnh táo trong các mối quan hệ. Không nên để tình yêu che mờ lý trí. Biết đâu được phía sau nụ cười ấm áp mà đối phương dành cho mình lại là những dối trá và lừa lọc. Bởi vì cô đã từng ngu ngốc bị lừa gạt, nên không muốn bất kỳ ai dẫm lên vết xe đổ của mình. Cô mong mỗi người con gái có thể chú ý đến xung quanh nhiều hơn. Yêu thương và bảo vệ thật tốt bản thân. Cách chương.